siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1235, Thánh Phạm đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đế phán đoán đây một cây gen thực vật khoảng cách thành thục chí ít còn có 30, 40 năm, nói cách khác nhất định phải chờ đến 30, 40 ngày, Hàn Sâm mới có thể thu hoạch mặt trên 3 cái trái cây. Bàn tay cùng cây búa không biết là món đồ gì, kỵ sĩ lại bị Long đế nhận định là song sinh kỵ sĩ. Có như vậy thứ tốt, Hàn Sâm tự nhiên không cam lòng liền như thế rút đi, dự định thủ tại chỗ này xem trước một chút, đợi đây cây gen thực vật thành thục lại nói. Địa hạ tí hộ sở bị Hàn Sâm tự mình di động đến lôi ngục tí hộ sở phụ cận một bí ẩn địa phương, đến thời điểm nếu như thật sự không thủ được cũng có thể lùi nhập địa hạ tí hộ sở đào tẩu. Theo trong giếng cổ đi ra, Hàn Sâm để lại Thủy Mị trông coi giếng cổ, chính mình thì trở lại bên trong cung điện nghiên cứu một ít tư liệu. Huyền môn truyền nhân cho hắn huyền môn bí thuật, Hàn Sâm đại khái nhìn một lần, nội dung bên trong trên căn bản đều đã tiến hành bị phiên dịch thành hiện đại liên minh thông dụng văn, có thể rất dễ dàng xem hiểu. Trong đó bao quát huyền môn chủ tu công pháp, huyền thiên bí thuật cũng chính là động huyền kinh, tiền thân, bất quá Hàn Sâm nhìn một lần sau đó, phát hiện. Huyền thiên bí thuật tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là cùng động huyền kinh, vẫn có rất nhiều không giống địa phương, hơn nữa tựa hồ cũng không bằng. Động huyền kinh, nội dung phía sau thâm ảo, Hàn Sâm ngẫm lại đến cũng thoải mái. Huyền thiên bí thuật, mặc dù là huyền môn chính tông, bất quá. Động huyền kinh, nhưng là động huyền tử phá toái hư không sau đó, theo huyền thiên bí thuật làm căn cơ dung hợp hắn một đời sở học ngộ ra mà thương, có chút không giống cũng là hẳn là. Hàn Sâm chăm chú sau khi suy tính quyết định chỉ là lấy làm gương học tập. Huyền thiên bí thuật cũng không có sửa chữa tự thân công pháp tu luyện dự định, vẫn như cũ vẫn là dựa theo. Động huyền kinh, con đường tu hành, huyền thiên bí thuật cũng không phải không có chỗ thích hợp, huyền môn từ viễn cổ truyền thừa đến nay, cũng từng ra rất nhiều thiên tài thuận theo thời đại biến hóa cùng với khoa học tri thức cùng lý niệm đổi mới, bọn họ một đời cũng đối với. Huyền thiên bí thuật làm ra rất nhiều sửa chữa, trong đó cũng không có thiếu kinh diễm chỗ. Hàn Sâm đến cũng theo bên trong thu được không ít chỗ tốt, hơn nữa trong đó còn có một chút phối hợp. Huyền thiên bí thuật, sử dụng hiện đại siêu hạch cơ nhân thuật cũng đều là từng đời một huyền môn truyền tâm huyết của người ta kết tinh. Hàn Sâm thử chọn một loại đến luyện theo, động huyền kinh, thay thế được, huyền thiên bí thuật, làm trụ cột như thế có thể sử dụng những kia. Huyền thiên bí thuật, đồng bộ siêu hạch cơ nhân thuật, bởi thời gian cấp bách Hàn Sâm cũng không có ham nhiều, trước hết luyện một loại có thể thánh phạm đại đế thật sự đánh đến chi thời có thể dùng tới được cũng khó nói. Hàn Sâm luyện đây một loại tên là Huyền bí thân pháp, cơ sở kỳ thực chính là huyền thiên thân pháp, động huyền tử lưu lại động huyền thân pháp cơ sở cũng là huyền thiên thân pháp. Chỉ có điều động huyền thân pháp chỉ là hơi hơi thay đổi một điểm thích hợp hơn. Động huyền kinh, mà, huyền bí thân pháp, nhưng thay đổi rất lợi hại, dung hợp rất nhiều hiện đại lý luận tri thức cùng kỹ xảo, đơn chỉ là thân pháp tới nói, huyền bí thân pháp xác thực so ra động huyền thân pháp càng tăng lên một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem huyền bí thân pháp chỗ cao minh chỗ cấy ghép đến động huyền thân pháp bên trong, bởi hai người vốn là có cùng nguồn gốc đến là thập phân dễ dàng, không đến hai ngày cũng đã có thể dùng ở thực chiến. Hàn Sâm hiện tại không có thời gian cùng tâm tình luyện nữa cái khác võ kỹ, trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, hắn cuối cùng đem Mao giáo sư cho hắn tư liệu chỗ xem xong, trong lòng đối với thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian kết hợp cũng có một cách đại khái ý nghĩ, hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn phải nhanh chút đem đây một môn hợp lại siêu hạch cơ nhân thuật làm ra đến. Thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian dung hợp nếu như ta nghĩ không sai, hẳn là có thể dùng như vậy phương thức kết hợp mới đúng. Hàn Sâm suy tư tự lẩm bẩm. Liên tục rất nhiều ngày, Hàn Sâm chỗ ở trong phòng của chính mình nghiên cứu hai người kết hợp, bất quá hắn cũng không có dám về liên minh, sợ vạn nhất Thánh Phạm Đại Đế đột kích, hắn đến không kịp về đến. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, cái kia cây Đại Đế gen trên cây trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục, phụ trách ở bên ngoài tuần tra quỷ nhãn thú nhưng là kêu to chạy về tí hộ sở. Đến, Thánh Phạm Đại Đế đến, Khô Cốt Đế nghe được quỷ nhãn thú tiếng kêu, đem nó phiên dịch ra, có vẻ hơi bất an. Hàn Sâm nghe được quỷ nhãn thú tiếng kêu, ngay lập tức sẽ từ bên trong phòng vọt vào, Tà Tình Đế đợi một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật cũng đều chạy tới. Nữ hoàng cùng linh nhất lên lại đây, những nhân loại khác thì đã sớm bị Hàn Sâm đưa vào địa hạ tí hộ sở, miễn cho đại chiến chi thời bọn họ chịu ảnh hưởng. Xem trình độ như thế này đại chiến, bình thường nhân loại liền dư âm chỗ không chịu nổi, căn bản không có tiến vào chiến trường tư cách. Đến nơi nào, bọn họ đến bao nhiêu người? Anh Quỳ gấp gáp hỏi, hắn thực lực bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục, chỉ là một lần nữa mở ra đạo thứ ba khóa gen mà thôi, đối với đại chiến như vậy vẫn còn có chút sợ hãi. Quỷ nhãn thú chít chít kêu vài tiếng, bị thủ hoa cước ở biểu đạt cái gì, nó nắm giữ mắt hệ thần thông, có thể xem cực lớn xa, vì lẽ đó Hàn Sâm mới sẽ phái nó đi làm lính gác. Khô cốt đế liền phiên dịch nói. Thánh phạm đại đế nhân mã hiện tại đã đến 500 dặm ở ngoài, bọn họ đến rất nhiều người, quỷ nhãn nói nó nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật liền có 5 con, đế linh cũng có 3 cách hơn nữa thánh phạm đại đế đích thân tới cùng lượng lớn cùng dị sinh vật chúng ta một trận không tốt đánh a, có phải là muốn cân nhắc lui lại. Câu cuối cùng là khô cốt đế chính mình thêm vào đi, hiển nhiên hắn cũng có chút sợ hãi thánh phạm đại đế, dù sao liền hắn lão từ chỗ bị thánh phạm đại đế làm thịt rồi, khô cốt đế hiện tại vẫn không có đạt đến hắn lão từ trình độ. Có gì đáng sợ chứ, chúng ta người so với hắn còn nhiều, làm nổ hắn. Tà tình đế trong miệng ngậm một bích xì gà thập phân tùy ý nói rằng. Nhân gia dù sao cũng là đại đế, chúng ta không thích hợp đối đầu, vẫn là rút đi đi, lưu lại có thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, chờ chúng ta lên cấp đại đế, lại trở về làm hắn cũng không muộn. Anh quỷ rung đùi đắc ý đạo tình quân đế cùng kinh cấp nữ đế chỗ không nói gì thủy mị yêu linh thì nói rằng. Các ngươi ồn ào cái gì, nghe chủ nhân. Mọi người thấy hướng về Hàn Sâm, là chiến là đi còn phải do Hàn Sâm quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền như thế rút đi ta là không cam lòng, làm sao cũng phải đánh nhau một trận, ngược lại địa hạ tí hộ sở liền ở phía sau, không thủ được lui nữa cũng không muộn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Hàn Sâm trong lòng không nỡ cái kia cây đại đế gen thụ, mắt thấy cũng nhanh muốn thu hoạch, hiện tại rút đi há không phải tiện nghi thánh phạm đại đế. Hơn nữa đối phương có 8 cái đế cấp tồn tại, theo Hàn Sâm bên này nhân thủ, hẳn là có thể ứng phó then chốt chính là ở làm sao có thể giải quyết đi thánh phạm đại đế. Dù sao cũng là đại đế cùng đế linh chỗ không phải là đối thủ của hắn, Tử Minh đại đế hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái đại đế, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của thánh phạm đại đế. Tử Minh đại đế hơn nữa ta bạo tàu tam trào kim ô biến thân, coi như không phải là đối thủ của thánh phạm, cũng có thể ngăn cản hắn một quãng thời gian, thực sự không được ta còn có siêu cấp đế linh cùng tiểu thiên sử, muốn lui lại hẳn là vẫn là có thể. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán, cách chương.